Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, trong phòng khách. Khắp nơi bừa bộn, không tới 10 phút bên trong hai bên liền đánh vào 3 hạt ghi bàn. Như vậy nóng nảy thi đấu, để bất kể là hiện trường, vẫn là trước tivi cổ động viên, mỗi một người đều thú huyết sôi trào. Lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài. Newcastle chiến thuật phát sinh ra biến hóa. Hơn nữa biến hóa vô cùng đơn giản. Chim khách binh đoàn có bao nhiêu tấn công? Trong chớp mắt toàn bộ tập trung đến hai cái đường biên. Dĩ vãng cùng đường biên tấn công đồng thời bị trở thành chim khách hai đại công kích sở trường thủ. Đoạn một trong trung lộ cường đẩy bị từ bỏ. Azar Asavin đối đầu Antonio Lopez. Poti Vương Tử đối đầu Simao. Thi đấu đã biến thành tứ đại cầu thủ chạy cánh quyết đấu. Bốn người lại như là bốn chiếc nhanh như chớp xe thể thao. Ở sân bóng đường biên trên dưới tung hoành ngang dọc, mang theo một đường cỏ vụn. Này, chính là Lý Thống Phạm nghĩ đến đối phó Aguirre quỷ dị chiến thuật biện pháp. Ngoặc kép chấm chấm, Atletico công kích trọng điểm nhìn như là hai cái phong sát. Kỳ thực, công kích chân chính động lực, nhưng là hai cái cầu thủ chạy cánh. Aguirre từ bỏ giữa sân. MC, cùng trước L, AMC, dùng hai cái tiền vệ trụ, DM, tăng mạnh đội bóng phòng thủ. Vì lẽ đó, vì là hai vị phong sát chuyển vận bóng đá, chỉ có thể là đường biên. Có thể tăng mạnh đường biên phòng thủ là có thể ngăn chặn Atletico thế tiến công. Thế nhưng, lão tử nhưng một mực phải đem Aguirre tự nhận là sức mạnh mạnh nhất đánh nổ. So với đường biên, ai sợ ai? Lão tử chính là dựa vào đường biên tấn công làm giàu. Lý Thống Phạm liền không tin. Asavin cùng Podolski hai người biểu hiện thất bại cho Simao cùng Lopez. Hơn nữa, lão Lý chiến thuật như vậy chính là vì ở phạm vi lớn nhất bên trong đả kích Atletico Madrid lòng tự tin. Làm đối thủ nhìn thấy ngay cả mình thủ đoạn mạnh nhất đều nói không phải Newcastle địch thủ. Tại hạ một hiệp thi đấu bên trong, tinh thần của bọn họ cùng tự tin sẽ ở không tự chủ lặng yên trượt. Không có Hammer Go Book bên trong FM2009 hệ thống. Đang đối mặt như vậy hai hiệp vòng nó cao thời điểm, Lý Thống Phạm nhất định phải nhắc nhở chính mình. Từ trận đấu bắt đầu giây thứ nhất, liền muốn vì là kết quả cuối cùng cân nhắc. Bởi vì, chỉ cân nhắc trước mắt huấn luyện viên, liền tuyệt đối sẽ là bị đào thải cái kia. Lý Thống Phạm điều chỉnh, đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Phút thứ 17, Newcastle lại xuống một thành. Vì là đội bóng kiến công, là người ngoài hành tinh Ronaldo, mà vì là ngoại tinh tên mập truyền bóng. Nhưng là Azar Asavin, lần này ghi bàn, chính là thông qua đường biên đánh vào Podolski ở đối thủ Antonio. Lopez nỗ lực người bóng đi qua thời điểm nhanh chóng xoay người. Mũi chân dẫm bóng kéo về bóng đá. Sau đó ngay lập tức đem bóng đá truyền tới sân bóng một đầu khác. Azar lưng thân khảo heo Atletico Madrid phòng thủ đội viên Uifalusi. Đối mặt đến bóng dùng chân phải MU bàn chân sau này bao trùm. Sau đó cấp tốc từ Uifalusi một bên khác xoay người. Toàn bộ động tác nhanh như chớp, làm người hoa mắt mê mẩn. Azar Asavin dùng cao như vậy độ khó động tác, nói cho Atletico Madrid Lopez, chân chính người bóng đi qua nên làm sao tới làm. Mà đáng thương Uifalusi đối với này không có biện pháp chút nào. Coi như là muốn đi phạm quy, cái kia duỗi ra đi lôi kéo áo đấu tay, cũng vẻn vẹn nắm lấy một tia không khí. Asavin truyền vào trong, Ronaldo cướp trước điểm đoan bắn. Nước Pháp nhiệt coupe lại một lần nữa ngã vào Newcastle sút gôn bên dưới. Bóng đá thoán vào khung thành sát ở lưới khung thành trên. Phát sinh bá nhẹ vang lên. Sau đó có chậm chậm lăn đi ra. ST dêm tiếng hoan hô như sấm động. Ngoặc kép chấm chấm. 3-1. Newcastle ở ngắn ngủi chập trùng sau khi rốt cục một lần nữa đem so với thi đấu khống chế ở chính mình tiết tấu bên trong. Chúng ta rốt cục nhìn thấy cái kia chi quen thuộc Newcastle. Trước 20 phút 3, một điểm số. Có thể, người điên ly sẽ lại một lần nữa vì chúng ta mang đến một hồi chấn động linh hồn tàn sát. Bình luận viên Setser ở kích động bên trong phóng tầm mắt tới tốt đẹp tương lai. Ghi bàn sau khi Ronaldo bốc lên đã sớm vì là thế nhân biết Samba vũ. Mềm mại bước chân để nếu như ngươi chỉ là xem đỗ nạm trở xuống bộ phận. Nhất định không thấy được. Khiêu vũ chính là một cái 76kg tên béo. Giữ lại thích giả mưu ni Phật kiểu tóc Marcelo cũng cợt nhà địa sông tới nhảy lên. Podolski bị Asavin cũng kéo vào vũ vòng. Vương tử dẫm cứng ngắc bước tiến. Một bên nhảy một bên buồn bực. Không đúng vậy. Tên mập mấy ngày nay không có bị gấu chó truy cắn quá. Tại sao hắn cũng có thể ghi bàn? Nhất định là trùng hợp. Ha ha, trùng hợp. Bên sân, Mexico danh soái Aguirre sắc mặt liền biến. Vị này hưởng dự thế giới huấn luyện viên. Không khỏi ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng giảo hoạt người điên ly. Thế nhưng, hắn cũng không thể không trở thành. Cùng lúc trước ở La Liga giáo sư thời điểm. Người điên ly ở trường thi phương diện chỉ huy. Có vẻ càng thêm có độ công kích. Càng thêm linh hoạt. Ngoặc kép chấm chấm. Để Newcastle tiếp tục như vậy tiếp tục đánh. Điểm số sẽ bị kéo càng to lớn hơn. Không được. Tuyệt đối không thể để cho tiết tấu lại dựa theo người điên ly kế hoạch tiếp tục đi. Cứ việc rất không tình nguyện. Thế nhưng, Aguirre nhưng không phải không thừa nhận. Người điên ly từ Đông Âu đào đến cái kia Nga vóc dáng thấp. Còn có cái kia xem ra tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào thích ứng nhà giàu nước Đức tiền đạo. Bọn họ, nếu so với chính mình tỉ mỉ chọn Simao cùng Lopez mạnh. Nếu như thật sự dựa theo người điên ly kịch bản tiếp tục đi. Như vậy, trước hết bôn hội nhất định Atletico Madrid. Vì lẽ đó, hắn biết, nhất định phải làm ra thay đổi. Hắn thay đổi chính là phòng thủ. Hai cái đường biên không còn đem hết thảy trải qua đều vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Mà là lùi lại đến bản mới một hiệp. Cùng hai cái hậu vệ cánh tiến hành phòng thủ. Cứ như vậy. Atletico Madrid sức mạnh công kích chỉ còn dư lại Aguero cùng Diego Forlan hai người. Không hề tiến thủ tâm 6, hay, hai trận hình. Thế nhưng, không có ai gặp đi cười nhạo Aguirre. Đang đối mặt một nhánh tiến vào, đánh điên rồi, trạng thái người điên ly đội bóng. Coi như là lấy trong truyền thuyết 1000 trận hình. Cũng có điều vì là, sự thực chứng minh. Aguirre không hổ là ngang dọc giới bóng đá hơn 10 năm cáo già. Hắn thấy chiêu phá chiêu làm ra điều chỉnh. Rất nhanh sẽ ngăn chặn Newcastle điên cuồng đường biên đẩy mạnh. Hai bên rơi vào sốt ruột bên trong. Thi đấu, ngay ở như vậy không ngừng nhiều lần tranh cướp bên trong tiến hành. Mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc. Mọi người đều cho rằng ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian trong giảo hoạt người điên ly gặp. Nghĩ ra khắc địch chế thắng pháp bảo. Một lần đánh tan đã chỉ có thể phòng thủ Atletico Madrid. Thậm chí liền ngay cả Aguirre chính mình. Cũng ở đội bóng phòng thay đồ bên trong nơm nớp lo sợ địa suy nghĩ nửa ngày. Đang suy nghĩ người điên ly hiệp 2 có thể gặp lấy chiến thuật. Chính mình nên làm sao phòng thủ. Thế nhưng, hiệp 2 sau khi bắt đầu, Aguirre cùng mọi người giống nhau. Đều kinh hãi. Bởi vì Newcastle chiến thuật, dĩ nhiên cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi. Không chỉ nhiều lần đường biên nỗ lực, không ngừng đem bóng quyền phân hướng về hai cánh, không ngừng đường biên truyền vào trong, không ngừng cùng Atletico đường biên trọng binh rơi vào bức cướp. Asavin cùng Podolski tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế ở chật hẹp không gian bên trong rất khó triển. Khai ra, thi đấu. Lại như là hai cái giảo thì côn đang không ngừng mà khuấy lên một bãi bùn nhão. Thế cuộc bị quấy nhiễu càng ngày càng khiến người ta thấy không rõ lắm. Aguirre cau mày. Hắn đoán không ra người điên gặp chuyện để đang suy nghĩ gì. Liền như vậy, thi đấu chậm chậm tiến hành đến toàn trường phút thứ 80. Toàn lực phòng thủ Atletico Madrid bảo vệ khung thành không có bị lại một lần nữa xuyên thủng. Mà ở tấn công bên trong tập trung vào phần lớn tinh lực chim khách binh đoàn. Cũng từ đầu tới cuối duy trì hai cái bóng dẫn trước. Phút thứ 81, trên sân thế cuộc rốt cục có biến hóa. Madrid trải qua lại như là rùa rụt cổ một đêm ốc sen. Rốt cục từ từ đem tua vòi từ trong xác đưa ra ngoài. Bắt đầu tấn công, bởi vì Aguirre vào lúc này, rốt cục nghĩ rõ ràng người điên ly dụng ý. Ngoặc kép chấm chấm, không thay đổi, cũng là bởi vì người điên ly đối với hiện tại điểm số và thế cuộc biểu thị thỏa mãn. Hai cái bóng dẫn trước ưu thế đủ khiến Newcastle một cái chân bước vào quyết sân bóng. Nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Nhưng là, tại sao ta đến hiện tại mới nghĩ tới chứ? Aguirre thình lình phát hiện, nguyên lai không biết lúc nào, coi như là kinh nghiệm lâu năm xa trường chính mình, lại cũng bị người điên lý sấm đi ra uy danh hiển hách ở vô thanh vô tức trong lúc đó kinh sợ. Như thế đơn giản chiến thuật ý đồ, chính mình lại gặp đi nghĩ nhiều như thế. Lẽ nào, ta, thật sự già rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Atletico Madrid đột nhiên phát lực, cho vẫn chìm đắm với tấn công bên trong Newcastle một trở tay không kịp. Đây là bọn hắn ở mở màn sau 20 phút lần thứ nhất phản kích. Thế nhưng, chính là lần này phản kích, nhưng ghi bàn, lần này, ghi bàn chính là nhưng vẫn là Diego Forlan. Nhận được Aguero đường biên hoành gõ sau khi một cước sút xa. Uruguay thần phong ở khoảng cách khung thành 3 khoảng 5 mét địa phương nổ ra một cái siêu cấp lá. Vàng rơi, bóng đá trên không trung không có phát sinh xoay tròn, vẽ ra một đạo quỷ dị S hình đường vòng cung. Đối mặt như vậy sút gôn, Spider-Man Hugo Lloris hoàn toàn không có cách nào. Bóng vào rồi. 3-2, sân khách tác chiến Atletico Madrid khó mà tin nổi địa hòa nhau một bóng. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, thượng đế a, Madrid có môi giới sáng tạo kỳ tích. Bọn họ ở thi đấu phút thứ 82 thời gian trong lại khó mà tin nổi lại một lần nữa phá cửa. Trên khán đài buồn ngủ cổ động viên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngoặc kép chấm chấm, lần này, Newcastle nhưng là nguy hiểm. Bọn họ bị đối thủ thu được hai cái sân khách ghi bàn. Đối với vòng kế tiếp thi đấu tới nói, phi thường bất lợi. Còn sót lại không tới 10 phút bên trong. Newcastle nhất định phải tranh thủ thu được càng nhiều ghi bàn. Bình luận viên Setzer bắt đầu phân tích Forlan ghi bàn tầm quan trọng. St James trên khán đài Newcastle người hâm mộ lại như là bị tỉ như tuyệt cảnh nộ thú. Bộc phát ra kinh khủng nhất gào thét. To lớn tiếng gầm như là xông tới mặt sóng thần. Các cổ động viên hy vọng dùng phương thức này đem trên sân các đội viên tỉnh lại. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới. Bết bát nhất sự tình, cũng không phải Diego Forlan này một hạt ghi bàn, mà là tiếp đó, ở trên sân bóng phát sinh một màn có thể là bị Diego Forlan kinh thế một cái chấn động. Tạm thời không có tỉnh hồn lại, vì lẽ đó, làm một lần nữa mở bóng sau khi Ronaldo đem bóng đá chuyền về cho phía sau Gago lúc, dừng bóng trị số lên đến 18 Gago. Lại quỷ thần xui khiến mà đem bóng ngừng đến khoảng cách trước người 1 mét địa phương. Đây là một lần chí mạng sai lầm. Bởi vì ở Gago phản ứng lại sau khi bóng đá đã bị so với hắn nhỏ 4 tuổi đồng bào Banega cướp được thêm dưới. Sau đó, Banega chuyền bóng. Lại là một lần phản kích. Newcastle cầu thủ chính muốn lợi dụng một lần nữa mở bóng sau khi bóng quyền tổ chức một lần thế. Tiến công. Bởi vậy đều đang liều mạng trước cắm vào. Atletico Madrid phản kích vừa vặn lợi dụng lần này chạy phương hướng kém. Đơn giản một lần lan truyền liền cắt vào đến Newcastle vùng cấm bên trong. Cầm bóng chính là Aguero. Tiểu bên trong phạm vi trằn trọc xê dịch. Lại một lần nữa phá giải Senderos phòng thủ sau khi Aguero đối mặt thủ môn Hugo Lloris lựa chọn truyền bóng. Sau điểm. Quỷ mị như thế xuất hiện Diego Forlan nhẹ nhàng một đâm. Ngưng hẳn Newcastle nhân trái tim nhảy lên. Bóng vào. Aguero lay động cùng truyền bóng hoàn toàn lừa dối thủ môn Hugo Lloris. Vì là Forlan chế tạo đối mặt kẽ hở cơ hội. Mà đối mặt cơ hội như vậy. Forlan như vậy đã tiến vào nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao xạ thủ. Là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. 3-3. Kỳ tích ra biên, Atletico Madrid lại khó mà tin nổi san bằng điểm số. Thời khắc này, Estigem yên tĩnh xác minh cách xa ở Tây Ban Nha Madrid đại khu truyền đơn quân đoàn người hâm mộ. Điên cuồng cùng xôi cháo. Như vậy điên cuồng, muốn xa xa so với Atletico ở Madrid đại khu derby bên trong chiến thắng trăm năm từ địch Real Madrid còn muốn đến nồng nặc. Aguirre cùng Lý Thống Phạm trong cùng một lúc đều ngây người. Không giống chính là, Aguirre là bị bất thình lình cự vui mừng thật lớn chấn động. Hắn không nghĩ tới mắt thấy muốn lấy 3-1 thảm bại kết thúc cuộc tranh tài này. Lại chốc lát trong lúc đó xoay chuyển tình thế, trở thành một hồi khó mà tin nổi thế hòa. Vận mệnh, ngay ở này lơ đãng chỗ rẽ, phát sinh Thương Hải Tăng Điền như thế biến hóa. Mà Lý Thống Phạm nhưng là bị tức giận. Không nghĩ tới lúc trước muốn vào biện pháp khích lệ cây búa môn đấu trí. Mắt thấy một hồi liền muốn tới tay thắng lợi. Nhưng ở trong nháy mắt theo sân bóng đỉnh cái kia nhẹ nhàng mây đen trốn. Cái này gọi là người làm sao chịu nổi. Thêm vào phút bù giờ. Thi đấu còn sót lại không tới 6 phút. Newcastle nhất định phải làm ra chút gì. Đến giữ gìn Estigem tôn nghiêm. Lý Thống Phạm không chút suy nghĩ. Lập tức vung tay lên. Yêu cầu cây búa môn toàn lực tấn công. Ngoặc kép chấm chấm. Nhất định phải tấn công. Coi như là cuối cùng thua trận thi đấu. Thế tiến công. Tuyệt đối không thể dừng lại. Hiện tại, đối với Newcastle tới nói. Đã không chỉ là thắng lợi không thắng lợi vấn đề. Lý Thống Phạm nhất định phải đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Rất nhanh. Tiếng còi vang lên, lại một lần nữa bên trong vòng một lần nữa mở bóng. Lần này, Newcastle cầu thủ bên trong không còn có người dám có chút phân thần. Bởi vì, làm Lý Thống Phạm bước chân về phía trước di động, hầu như đạp đến sân bóng chỉ huy ghế trước diện màu trắng đường biên. Hết thảy quen thuộc thủ lĩnh người đều biết, đó là phẫn nộ cùng toàn lực tấn công mộ binh. 3-3 điểm số tuyệt đối là hiện tại Newcastle không thể chịu đựng. Ghi bàn, nhất định phải ghi bàn. Trong thời gian ngắn nhất, tiến vào tối khả năng nhiều bóng. Bằng không, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Phút thứ 87, Podolski lợi dụng thân thể cùng tốc độ. Lại một lần nữa mạnh mẽ đột phá Atletico hậu vệ cánh Uifalusi. Sau đó mạnh mẽ lên chân truyền vào trong. Shevchenko trước điểm sau sượt, Ronaldo đuổi tới đánh đầu cận thành, lại bị người nước Pháp Coupe ung dung đem bóng lấy xuống. Ronaldo phẫn nộ địa sờ sờ trán của chính mình, đánh đầu là hắn nhược điểm, vừa nãy lần kia công môn, cơ hội rất tốt, thế nhưng, hắn đỉnh đi ra bóng, thực sự là quá thối. Phút thứ 89. Azar Asavin ở đường biên lợi dụng tốc độ mạnh mẽ thoát khỏi phòng thủ đội viên. Sau đó đột nhiên cắt vào bên trong. Ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên chân phải sút gôn. Đâu ra một cước mỹ lệ đường vòng cung trực quẩy góc xa. Đáng tiếc, bóng đá ở Estigem sớm vang lên tiếng hoan hô bên trong vẽ ra xà ngang. Phút thứ 91, Hugo Lloris mở ra khung thành bóng. Trực tiếp truyền dài đưa đến trước sân. Alan Smith cùng Shevchenko ở trước sân làm ra đánh đầu tiếp sức. Đem bóng đá đưa đến Atletico hàng hậu vệ phía sau. Ronaldo tia chớp như thế xếp sau xuyên vào. Chỉ lát nữa là phải hình thành đơn đao. Thế nhưng, Estigem tiếng hoan hô còn chưa kịp vang lên đến. 1m91 to con trung vệ mặt bố La Suýt xảy ra tai nạn địa duỗi ra một cước. Đem bóng đá chọc ra đường biên ngang. Phút bù giờ tổng cộng 3 phút thời gian. Đảo mắt liền đã qua một nửa. Vào lúc này, Atletico chủ soái Aguirre đang muốn có phải là dùng thay đổi người đến kéo dài một hồi thời gian. Thế nhưng, liền vào lúc này, hắn phát hiện trọng tài thứ tư dĩ nhiên ở đây một bên giơ lên thay đổi người điện tử billboard. Newcastle thay đổi người. Vào lúc này, còn có tác dụng sao? Thấy cảnh này tất cả mọi người đều ở không kìm lòng được địa ở trong lòng nhô ra ý nghĩ như thế. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết người điên ly thần kỳ. Thế nhưng, ở còn sót lại không tới 120 giây thời gian tiến hành thay đổi người. coi như là chân chính thượng đế, cũng không dám hứa chắc liền nhất định có thể tạo được tác dụng. Làm không cẩn thận, còn có thể kéo dài bên mình tấn công thời gian. Ronaldo dưới, Crespo tiến lên, tên mập thật nhanh chạy xuống chàng cùng Crespo vỗ tay. Dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành rồi lần này thay đổi người. Ngoặc kép chấm chấm, muốn lợi dụng Crespo cướp điểm ưu thế ghi bàn. Ha ha, hiện tại mới vang lên đến, e sợ có chút chậm chứ. Aguirre trên mặt lộ ra thuộc về người thắng mỉm cười. Ở St James đạt được 3 cái sân khách ghi bàn quả thực là hắn trước đó nằm mơ cũng không dám hy vọng. Xa vời sự tình, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền đạt thành. Tuy rằng Atletico Madrid sau 2 cái ghi bàn tràn ngập vận khí thành phần. Thế nhưng, sân bóng, không phải là một cái chú ý vận khí địa phương sao? Vốn là, Aguirre còn muốn dùng thay đổi người đến làm hao mòn cuối cùng một chút xíu thời gian. Thế nhưng, không biết tại sao, hắn đột nhiên không muốn làm như vậy rồi. Người điên tử Ly không phải thay đổi người sao? Ta liền cho ngươi 60 giây thời gian. Liền không tin, người đổi Crespo, có thể ở 60 giây bên trong một lần nữa tỷ số vượt lại. Aguirre muốn dùng phương thức này, đến đả kích người điên Ly tự tin. Đả kích Newcastle đối với người điên Ly loại kia gần như mù quáng theo tín nhiệm. Vì là hai bên dưới một hiệp thi đấu, tạo thành tuyệt vời trong lòng thế tiến công. Thế nhưng, ở ngăn ngắn 30 giây sau khi, hắn liền hối hận không thôi. Asavin đường biên chuyền bóng. Crespo ở Uifalusi quấy giày bên dưới cứ việc thân thể đã mất đi cân bằng. Vẫn ở phía sau ngưỡng trong quá trình, lợi dụng chính mình xuất sắc trệ không năng lực, hất đầu hình thành sút gôn. Bóng đá từ trước điểm điếu ra một đạo đường parabol, vòng qua ra sức bốc lên Atletico thủ môn Coupe đỉnh đầu. Sâu vào khung thành góc xa. Này bóng, vẫn đúng là tiến vào. Bên sân, Mexico lão soái Aguirre vậy còn chưa biến mất nụ cười đọng lại ở trên khuôn mặt già nua. Loại kia vẻ mặt, lại như là bị dính cước chó đáy giày tàn nhẫn mà giật 108 dưới. 4-3. Newcastle khó mà tin nổi địa vượt lại điểm số. Ngoặc kép chấm chấm. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ngang cá voi lượng hô hấp. Crespo, này bóng vào, đẹp đẽ, đúng lúc, đặc sắc, hoàn mỹ, không thể ngăn cản một lần đánh đầu cận thành. Argentina xạ thủ vì là Newcastle lại một lần nữa vượt lại điểm số. Đây là hắn bị thay lên sân sau khi lần thứ nhất xúc bóng. Liền ghi bàn, ngoặc kép chấm chấm. Crespo là Newcastle then chốt tiên sinh. Mùa giải này hắn nhiều lần ở thay thế bổ sung lên sàn tình huống. Vì là chim khách binh đoàn đánh vào chí thắng ghi bàn. 30 giây trước, làm người điên ly chuẩn bị đổi hắn lên sân khấu thời điểm. Hầu như không có ai tin tưởng Newcastle có thể ở còn sót lại không tới một phút thi đấu thời gian. Tình huống tỷ số san bằng. Thế nhưng, hắn làm được, bọn họ làm được, người điên ly làm được. Newcastle tự tin, lại trở về. Cesar nói tới câu nói sau cùng. Chính là Atletico chủ soái Aguirre lo lắng. Đối với sân khách tác chiến Atletico Madrid tới nói. Ở đã đạt được 3 cái sân khách ghi bàn tình huống. Một cái bóng lạc hậu cũng không phải là không thể tiếp thu. Dù sao hai bên còn có hiệp 2. Vào lúc ấy là ở Atletico Madrid sân nhà. Dựa vào Forlan cùng Aguero hiểu ngầm phối hợp. Muốn nghịch chuyển thăng cấp cũng không phải việc khó. Đa mưu túc trí Aguirre chân chính lo lắng. Là Newcastle cái kia cỗ thật vất vả bị Atletico hai hạt vận khí ghi bàn đè xuống thế. Bị Crespo ghi bàn. Cho ở trên vách đá treo leo cứu vãn đến rồi. Này bóng vừa vào. Chỉ ít Newcastle các cầu thủ. Mặc kệ là thay thế bổ sung vẫn là chủ lực. Đều sẽ tin chắc không có chuyện gì là có thể làm khó người điên ly. Bởi vì sân bóng một bên thượng đế thông qua lần này lập tức rõ ràng thay đổi người. lại một lần nữa chứng minh hắn vẫn là cái kia không gì không làm được thần kỳ giáo đầu. Vì lẽ đó, đội bóng này tự tin sẽ điên cuồng tăng vọt lên. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy, hiệp 2 thi đấu đối với Atletico Madrid tới nói sẽ không có ngẫm lại như vậy dễ dàng. Aguirre trên mặt rốt cục lộ ra vẻ ưu lo. Crespo ghi bàn, để sân bóng Estadio Park trên khán đài nhấc lên một hồi thanh thế hùng vĩ động đất. Đứng ở bên sân Lý Thống Phạm đều có thể cảm giác được từ trên khán đài truyền đến cái kia cỗ chấn động, mấy vạn tên fan bóng đá hoan hô nhảy nhót, mấy vạn trái tim giơ kịch liệt địa nhảy lên. Hết thảy tất cả hỗn hợp lại cùng nhau, chứng kiến một loại gọi là tuyệt cảnh phùng sinh tâm tình. Chứng kiến một loại sống sót sau tai nạn vui vẻ. Còn chứng kiến một loại đối với cái kia xưa nay chưa từng để chim khách môn thất vọng màu đen bóng lưng cảm kích cùng sùng bái. Thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Thế nhưng, rồi lại rất nhanh kết thúc. Đây là một bộ thú vị hình ảnh. Ghi bàn sau khi Crespo không lo nổi chúc mừng. Từ vua bóng đá bên trong ôm bóng đá chạy đến bên trong vòng dọn xong. Chờ đợi Atletico Madrid mở bóng. Nhưng mà, làm chậm chậm rãi Atletico Madrid cầu thủ đứng vào vị trí. Chậm chậm rãi mở bóng. Bóng đá thậm chí còn chưa kịp bị ngoại trừ Aguero cùng Forlan ở ngoài người thứ ba cầu thủ chạm được. Trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Newcastle 4-3 Atletico Madrid. Estadio phía trên to lớn điện tử bảng điểm. Cuối cùng lấy như vậy số liệu hình ảnh ngắt quãng. Một phen thắng lợi. Thế nhưng, cũng không phải Newcastle kỳ vọng loại kia thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta ngày hôm nay vận khí không tốt lắm. Có điều, ta đối với mình các cầu thủ biểu hiện rất hài lòng. Chúng ta bắt trận đầu thắng lợi. Tiếp đó, ở Tây Ban Nha, chúng ta đem không nghi ngờ chút nào thu được trận thứ hai thắng lợi. Bởi vì tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong giao chiến ghi chép cho thấy, Atletico Madrid muốn thắng ta, đó là chuyện không thể nào. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, nín nhịn nam đối với đội bóng trong trận đấu bị khó khăn chỉ ngữ không đề cập tới, mà là tự tin tràn đầy địa phóng tầm mắt tới hiệp 2 thi đấu. Đối với Atletico đạt được 3 cái sân khách ghi bàn ưu thế, một chút cũng không cảm thấy lo lắng. Cách làm như thế, hiện thực nín nhịn nam nhất quán, không thấy quan tài không đổ lệ. Chưa tới phút cuối chưa thôi tác phong, mà đối với người điên ly không hề che giấu chút nào khiêu khích. Atletico lão soái Aguirre đối mặt phóng viên cấp cho đánh trả. Chỉ làn điệu lịch sử là không có chút ý nghĩa nào. Sự thực là, chúng ta ở sân khách hầu như chiến thắng bọn họ. 3 cái sân khách ghi bàn là có tính quyết định ý nghĩa ưu thế. Newcastle sẽ vì này trả giá đánh đổi nặng nề. Aguirre ở mượn các ký giả truyền thông bút cùng khẩu, không ngừng cường điệu 3 cái sân khách ghi bàn tầm quan trọng, hướng về Newcastle gây tâm lý khổng lồ áp lực. Tuy rằng thi đấu đã kết thúc, thế nhưng ai nấy đều thấy được hai vị danh soái huấn luyện viên nhưng không có kết thúc, trái lại vừa vào tiến vào mức độ kịch liệt. Một hồi thắng hiểm để Newcastle các cầu thủ có chút dầu dĩ không vui. Trở lại phòng thay đồ sau khi, cây búa môn đều ngồi ở trên ghế cúi đầu không nói. Lý Thống Phạm tham gia xong buổi họp báo tin tức trở về thấy cảnh này sau khi, không có nói một câu. Chỉ là bồi tiếp cây búa môn an vị ở trong phòng thay đồ một lần nữa nhìn một lần thi đấu video. Sau khi xem xong, thời gian đã đến buổi tối nhanh 10 giờ. Lão Lý đứng lên đến tuyên bố ngày thứ hai dựa theo thông lệ nghỉ ngơi một ngày. Sau đó giải tán, đèn đuốc sáng choang màu trắng cung điện Estadio ở trong màn đêm dần dần mà trở nên ảm đạm. Lý Thống Phạm từ sân bóng Estadio Park sân vận động rời đi. Đi tới Ricbon trụ sở huấn luyện, có thể từ kính chiếu hậu nhìn thấy. Có vài tên paparazzi phóng viên lái xe không nhanh không chậm địa theo tới. Lão Lý không để ý đến. Chuyện như vậy đã phát sinh vô số lần. Đã quen thuộc từ lâu. Ở ngoại hạng Anh, cái nào một minh tinh phía sau xe hơi mỗi ngày không có theo ba Bốn tên paparazzi phóng viên. Đó chỉ có thể nói một chuyện ngươi quá khí. Đã không có bất kỳ người nào khen ngươi. Mà ngươi cũng không có bất kỳ giá trị. Nước Anh tháng tư nhiệt độ đã đang thong thả địa tăng trở lại. Lý Thống Phạm quay kính xe xuống để bên ngoài phong thổi tới. Mềm nhẹ cảm giác như là tình nhân tay. Để Lý Thống Phạm buồn bực tâm dần dần mà yên tĩnh lại. Cuộc tranh tài này, nếu không là mù miêu đụng tới chết con chuột thức thay đổi người ghi bàn. Đối với Newcastle tới nói, sẽ là một tai nạn. Càng đêm sẽ trở thành lần thứ nhất. Làm Lý Thống Phạm chạm đang chỉ huy ghế trước thời điểm Newcastle nhưng không thắng bóng. Trước hết thảy thần thoại, đều sẽ bị đánh vỡ. Hiện đang nhớ tới đến, lão Lý vẫn cứ có một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Khoảng cách thất lạc Hammer Go Book máy tính sách tay, đã sắp tới rồi 20 ngày. 30 ngày xóa bỏ kỳ hạn chỉ lát nữa là phải đến. Thế nhưng, không biết tại sao, Lý Thống Phạm có một loại cảm giác kỳ quái. Cái kia thất lạc máy tính sách tay, nhanh phải quay về. Liền phải quay về, bởi Vương Thanh Hòa bồi tiếp Lý Anh Hà Phượng đi Belgium tiến hành thuật sau một lần cuối cùng. Toàn vị trí kiểm tra, vì lẽ đó, đêm nay trong nhà vẫn cứ chỉ có Lý Thống Phạm một người. Ở về nhà trước, Lý Thống Phạm đi xe đi tới Rickbon trụ sở huấn luyện. Bởi vì chó lớn gấu chó còn ở căn cứ bên trong chịu đói. Lão Lý nhất định phải đem cái tên này tiếp về nhà. Nhìn thấy lão Lý đến, đói bụng một buổi trưa gấu chó biểu hiện ra nồng nặc bất mãn. Hắn đem chân trước đứng lên đến, nhe răng nhếch miệng địa hướng về lão Lý phát sinh uy hiếp như thế gầm nhẹ. Một người một chó ở bụng đói cồn cào bên trong về đến nhà. Lão Lý ngừng xe, đi tới trước cửa tay phải nắm chặt biệt thự khung thành canh gác. Vẫn không có cắm vào đi chìa khóa, môn liền mở ra. Lý Thống Phạm trong lòng cả kinh, đẩy cửa đi vào, bật đèn, đã thấy trong phòng khách khắp nơi bừa bộn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.